Gió và trăng, chương 64. 64, giám đốc chính xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Chính Phong điềm tĩnh không chút dao động, yên lặng như mặt hồ. Cậu ngồi ở ghế đầu giường ngay cạnh, xoa tóc cô, ổn hơn chưa? Không ngờ lại thành ra như vậy, làm anh lo lắng rồi. Chính Phong nhíu mày như người lớn đang dặn dò đứa trẻ vì không nghe lời một cách từ tốn, nhẹ nhàng. Sao lại tự tiện uống? Em cũng biết mình bị dị ứng mà. Là Hàn Lâm mua cho cả phòng, chuyện này có thể là vô tình thôi. Em không biết là có cà phê, với lại bình thường anh uống. Em cũng, không ảnh hưởng nhiều, không ngờ. Anh uống chứ có phải. Chính Phong còn định hơn thua với cô nhưng chưa hết câu. Cậu đã hiểu ra ý cô nói, liền im bặt vài giây. Tuy Chính Phong không cho cô dùng cà phê nhưng cậu vẫn thường xuyên uống để tỉnh táo làm việc. Có lẽ hôn nhau thì ít nhiều gì cũng chuyển qua. Ngay thời khắc đó, cậu quyết định cai cà phê luôn. Anh Chính, tiếng gọi của Dư Cảnh cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Sung Phong đi đăng ký nhập viện giúp cô mà chút thông tin về cô cũng không biết. Từ nãy đến giờ ngồi ở quầy, 10 dòng thì cậu ta điền đúng được một dòng, 9 dòng còn lại tự sáng tạo điền vô. Ố, chị dâu, tỉnh rồi à, chị không biết đâu, lúc nãy mặt anh Chính như này này. Sát khí phải gọi là hùng dũng. Anh cứ sợ cậu ta không nhịn được mà xông vào trong cơ đấy. Không ngờ cũng cưng vợ dữ ha. Vừa kể, Dư Cảnh vừa minh họa sinh động. Tuy có hơi lố nhưng vẫn hợp tình hợp lý. Im miệng, cứ tưởng có chuyện gì gấp. Hóa ra lại đi lèo mép kể hết ra. Tên Dư Cảnh này chán sống rồi hay sao? Lệ Thanh nghe được thì thích thú che miệng cười. Đôi mắt cong cong cực kỳ xinh xắn. Hình tượng nãy giờ Chính Phong xây dựng bị tên này phá tan tành, thẹn quá hóa giận, cậu lôi cậu ta ra ngoài tần cho một trận. Hiện tại, Lệ Thanh cảm thấy đã tốt hơn nhiều, cô muốn xuất viện để về nhà làm việc cho tiện hơn, nhưng tất nhiên là Chính Phong không đồng ý, cậu đã nghĩ ra kế hoạch khác. Cả ngày còn lại, hai người ở trong bệnh viện bày binh bố trận, sắp xếp chiêu thức để tổng tiến công. Công ty đối thủ lần này là Từ Giang, so với Phong Nguyệt. Từ Giang đã có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm trên thương trường, là đối thủ cạnh tranh hạng nặng với Phong Nguyệt về sức ảnh hưởng cũng như chất lượng thành phần. U Linh Bản đầu tiên chính là công ty họ sản xuất, đem lại lợi nhuận không hề nhỏ. Lần này, vì để giành quyền sản xuất lần hai, cũng như cạnh tranh trực tiếp với Phong Nguyệt, họ quyết định đối đầu đến cùng. 7 giờ 30, 14, tháng 10 năm 2018. Không khí nặng nề bên trong phòng họp rộng lớn. Tại sân nhà tập đoàn Từ Giang, một bên là lão làng dày dặn kinh nghiệm, một bên là Phong Nguyệt trẻ tuổi, ngông cuồng, ở chính giữa là ông Lý chủ sở hữu U Linh, người toàn quyền quyết định ai là người thắng cuộc và trở thành đối tác làm ăn với họ. Hôm nay đi cùng cậu có Hạ Mộc và Hàn Lâm, cả ba ngồi ngang nhau cùng xem phần trình bày từ giám đốc từ con trai của chủ tịch. Ngoại hình cậu ấy không giống ông Từ lắm, có lẽ là giống mẹ nhưng trông cũng khá vừa mắt. Công ty họ dự định sẽ nâng cấp đời sống trong game để giống với ngoài đời nhất có thể, chẳng hạn như sẽ có lũ lụt, hạn hán, sóng thần và các thiên tai khác phù hợp với đặc điểm thời tiết trong nước hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh cũng sẽ được cải tiến, có tiếng gió thổi mạnh vào mùa đông, tiếng ve kêu vào mùa hạ, âm thanh mạnh mẽ của công việc rèn sắt, chế tạo vũ khí, rất chân thực và cực kỳ sinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và đặc biệt là giảm hiệu suất cũng như dung lượng để dòng máy nào cũng có thể tải về mà không cần phải quá xin. Cả phòng dành cho giám đốc từ một tràng vỗ tay, ánh mắt của bố dành cho cậu ta tràn đầy sự tự hào. Đến lượt Phong Nguyệt trình bày, Hàn Lâm cầm USB-C ấm và máy tính, phản chiếu lên màn hình lớn thư mục bên trong. Hoàn toàn trống rỗng, không tìm thấy bất cứ tệp nào, cậu ta thoát ra vào lại mấy lần vẫn như cũ, mọi thứ rối tung lên. Hạ Mộc chạy đến xem có giúp gì được hay không, loay hoay một hồi kết quả thu được vẫn là con số không tròn chỉnh. Phải rồi, còn file dự phòng trên mạng, cái này được bảo mật bằng mật khẩu vừa dài vừa khó nhớ, muốn vào được cũng là cả một quá trình. Hàn Lâm vào tài khoản SMS check kho lưu trữ, tương tự như USB, cũng trông giống, cậu ta cố gắng thử bằng nhiều cách khác kết quả vẫn như vậy. Đến mức này, Chính Phong mới đi đến, bình tĩnh quan sát tình hình. Cuối cùng nghiêm người, nói với giám đốc Từ. Tình huống này tôi đã có sự chuẩn bị trước. Giám đốc Từ, trong máy anh có giữ một bản dự phòng mà đúng không? Có thể cho tôi mượn. Câu nói này khiến mấy người ở đây rất ngạc nhiên.